Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1077, đệ 1077 trang. Huyết mạch quá cường cũng thực đau đầu, mà dựa theo huyết mạch tiến hóa quy tắc chỉ có ở càng cường. Nguy cơ hạ, chúng nó mới có thể lựa chọn ôm đoàn cùng tiến hóa, gen quy tắc cộng sinh mệnh tiến hóa thiết tắc bằng. Nàng yêu cầu ma huyết, vừa lúc này hắc võ sĩ thể đang ở không ngừng diễn biến. Nàng vừa lúc lợi dụng trong khoảng thời gian này võ thể tế bào sinh động tính xúc tiến huyết mạch. Sinh động, có được hay không? Xem thực nghiệm, Phù Xuyên nhìn thoáng qua. Phanh, song ngư bàn nội máu trực tiếp tạc, thất bại, Phù Xuyên kêu rên một chút. Võ trong cơ thể bộ lực đánh vào làm nó bị thương. Nhưng bởi vì đang ở lột xác. Thực mau bắt đầu tự mình chữa trị. Phù Xuyên liền khóe miệng huyết cũng chưa sát liền tiếp tục phóng thích máu tiến song ngư. Lại lần nữa bắt đầu dung hợp. Đây là làm thực nghiệm giống nhau. Thất bại không quan trọng. 100 thứ. Thất bại cũng không quan trọng. Chỉ cần đệ 101 thứ thành công là được. Thời gian từng giây từng phút. Trôi qua 26 thiên hậu. Phù Xuyên đều có điểm đã tê dần. Nàng nói 101. Sẽ không thật cho nàng dỗi đến 101 đi, nàng quay đầu nhìn mau khô cạn nguồn năng lượng chỉ cùng đã. Bị ép khô tài nguyên tài phú. Nhất thời thực khổ bức, thật không phải nàng kiếm tiền năng lực không được. Thật sự là tiêu dùng quá lớn, không có một số tiền là có thể ở nàng tiền bao sống quá một tháng, phỏng chừng kiên trì không đến 101. Xem này nguồn năng lượng trong hồ lượng. Nhiều nhất lại cho nàng kiên trì 10 thứ, mà nàng hiện tại đã là đệ 89 lần, Phù Xuyên không biết chính. Mình nơi nào làm lỗi? Từ trước mặt dung hợp phản ứng xem ra, nàng cảm thấy chính mình thiết kế phỏng đoán là không sai. Tri thức hệ thống cũng sẽ không có sai. Đó là hai loại huyết mạch quá cường. Không muốn dung hợp, vẫn là ma huyết công kích tính quá cường. Áp qua chúng nó, Phù Xuyên suy tư. Bỗng nhiên linh quang chợt lóe, Niết bàn, đại niết bàn, đế vương đề qua bất tử hoàng tộc huyết mạch đặc tính là niết bàn, tiểu niết bàn. Đại niết bàn, người trước là tái sinh, người sau kỳ thật là tiến hóa sống lại, hay không quá mức cường điệu bất tử. Mà quên mất nó yêu cầu chân chính tử vong một lần tài năng. Tài năng dựng dục tân sinh mệnh, hơn nữa là càng cường sinh mệnh, nhất cực hạn thời điểm sẽ bởi vì nguy cơ cảm mà phản công sao. Phù Xuyên tâm tư bỗng nhiên liền yên tĩnh, nhìn trong cơ thể không ngừng tái sinh máu, lại lần nữa đem máu dẫn vào song ngư. Nhưng lần này nàng không có lựa chọn làm ma huyết ở bên ngoài bức bách chúng nó, mà là ngay từ đầu liền ma huyết trực tiếp cắn nuốt hai loại máu, giết chết chúng nó. Dầm, ma huyết cắn nuốt hai loại máu thời điểm, Phù Xuyên mắt lạnh nhìn bất tử hoàng máu cuối cùng bị cắn nuốt kia một chút huyết tế bào sinh động. Tính, sậu tăng, nhưng chợt lóe mà qua. Nàng bắt giữ tới rồi. Nhưng khống chế không được, Phù Xuyên tiếp tục thực nghiệm, nếm thử hai lần khống chế. Đều thất bại, lần thứ ba, oanh. Song ngư trực tiếp bị bàn sống. Thật lớn song ngư trực tiếp xoay tròn từ nàng thân thể tràn ngập mà ra. Cuốn hút toàn bộ năng lượng trong hồ năng lượng. Nhưng quá ít, không đủ. Vì thế kia khủng bố hấp lực đem bên ngoài luyện kim đài trung ương nguồn năng lượng trì đều rút ra, thậm chí hợp với bên ngoài thác nước đều bị cuốn tiến vào. Gào thét mà nhập khí thế bàng bạc thư viện nội. Đế vương bỗng nhiên cảm giác được nhẫn có điểm nóng rực. Cúi đầu nhìn lại, nhìn đến giới mặt phù lóe một cái đồ đằng. Hắn nhíu mày, bỗng nhiên nắm lấy run nhẹ nhẹ ngón tay. Thần sắc hung ác. Nhưng hắn cau mày, nhìn về phía bên ngoài, hắn đứng dậy đứng lên, tựa muốn đi ra ngoài xem xét, nhưng không biết nghĩ đến cái gì. Lại ngồi xuống, 7 ngày sau, hết thảy khôi phục bình tĩnh, Phù Xuyên đỡ nước ao ven. Tròng lên quần áo ngồi dậy, tái nhợt gương mặt không có tân trang, thuần nhất trương nàng chính mình mặt, tinh oánh dịch thấu nguyên tố giọt nước từ má nàng chảy xuôi. Xúc ở cằm, rơi xuống. Dừng ở trần trụi trên đùi, lại bị thân thể khủng bố dây thép thực mau bốc hơi thành nguyên tố hạt sơn xuyên dung tuyết. Đâu ra hắc võ, nhưng như vậy oánh nhuận thương tuyết, lại có cực đoan đáng sợ lực lượng. Ít nhất ở nàng thở hổn hển mở mắt ra thời điểm. Đối diện mặt đất bụi cùng hạt đều theo nàng ánh mắt sở cực mà bị thao tác tạm dừng, thời gian yên. Lặng, nàng vỗ gương mặt, phun ra một hơi, phóng thích trong cơ thể song ngư. Nhìn háo làm ma huyết hạt châu trung gian lan lộn màu bạc máu. Nàng lâm vào trầm tư, thành công, nhưng nàng cảm xúc không cao. Thậm chí có điểm trầm trọng, cũng chưa tâm tư đi xem chính mình tăng lên sau thuộc tính. Bởi vì trước người huyền phù truyền thừa đá phiến thượng xuất hiện tiếp theo bộ phận nội dung, nó sẽ. Bởi vì người sử dụng trình tự tăng lên mà không ngừng giải khóa tân truyền thừa nội dung, mà nàng. Hiện tại nhìn đến nội dung chính là một quả nhẫn cùng bên cạnh về nó giải thích tà ma hoàng vô ghét. Xứng giới đế khư là hắn thông chi cái kia thời đại thế giới kia quyền lực tượng trưng. Cũng là nó lực lượng suối nguồn, đế khư, dục vọng hóa thân, mà dục vọng là trên đời này lực lượng lớn nhất. Nhưng không ai biết nó có thể khống chế tâm linh, khống chế gen, khống chế trên đời này có được linh tính tồn tại, làm chúng nó bởi vì dục vọng mà bị sử dụng, bị tham lam cùng dã tâm sở thay đổi, từ người sa đọa. Từ tinh linh sa đọa, từ thần minh sa đọa, hoàn toàn biến thành hắn dưới chân phàm trần cùng nỗ lực, nó cũng bị dự vạn nô giới, nó ở trong. Tay ai, ai chính là thế giới này chúa tể, ai chính là tà ma, phù xuyên tâm thái có điểm chết lặng. Chính là bởi vì nàng gặp qua chiếc nhẫn này, nó ở đế vương trong tay, mà thế nhân cũng không biết. Trên đời này tồn tại như vậy một quả nhẫn, chỉ có tà ma hoàng vô ghét biết. Hiện tại bao gồm nàng, như vậy vấn đề tới, hiện tại nó thuộc sở hữu giả. Đế vương, hắn biết không? Nếu hắn biết, hắn là tà ma sao? Là này một thế hệ, vẫn là, thượng một thế hệ. Chương 252 nan đề phù xuyên trầm tư thật lâu sau. Nhưng nghĩ không ra kết quả. Bản thân cao thủ quyết đấu. Sợ nhất không phải cái gì manh mối đều không có. Mà là phù với mặt ngoài manh mối quá nhiều. Người đã sợ nó là giả, lại sợ nó là thật sự. Làm phán đoán vĩnh viễn so làm trinh thám khó. Nếu tạm thời nghĩ không ra kết quả, vậy không nghĩ phù xuyên thiện lấy hay bỏ. Buông loại này vây thú tư duy. Trước xem trước mắt thuộc tính. Hết chương.